ta tu có thể là giả tiên. Chương 45, các bạn cần tôi mua đồ giúp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Thánh Thiên Tiên Vực Dịch Tiếu Giai Nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ còn 3 ngày nữa là phải hạ phàm để chấp hành nhiệm vụ. Danh sách những sinh viên mới hạ phàm đầu tiên đã được xác nhận, trong danh sách chỉ có 3 người, theo thứ tự là An Lâm, Hiên Viên Thành và Hứa Tiểu Lan. Thực lực của Hiên Viên Thành được xem là mạnh nhất trong số các sinh viên khóa mới, cho nên hắn đã giành được một danh sách. Tô Thiền Vân thì bị loại khỏi nhóm này bởi vì kết quả môn phàm học của cô không được tốt lắm. Thế là bạn Hứa Tiểu Lan, người xếp hạng thứ 25 trên tiên bảng được thay thế vị trí của Tô Thiền Vân. Người cuối cùng chính là thổ dân Trần Gian, An Lâm. Do thực lực quá mạnh hơn nữa còn lớn lên tại trái đất nên An Lâm được các thầy cô ký thác kỳ vọng rất lớn, thậm chí còn bổ nhiệm hắn làm đội trưởng của đội chấp hành nhiệm vụ lần này. Đối với chuyện này, An Lâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, anh Thành đã trở thành đội viên của hắn rồi, áp lực rất lớn đấy. Ngày nọ, một vị khách mà hắn không nghĩ sẽ đến tìm hắn lại tới gõ cửa phòng hắn. Chị Liễu, sao chị lại tới đây? An Lâm thấy người đến là thiếu nữ nghiện nét Liễu Thiên Huyễn thì trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất ổn. Lúc An Lâm mới khôi phục, Liễu Thiên Huyễn cũng từng đến thăm hắn. Lần này cô đến đây, chắc chắn sẽ không bởi vì nhớ nhung hắn rồi, chắc hẳn là phía sau có cất giấu âm mưu gì đó. Ha ha, An Lâm, cậu nhớ tôi không? Liễu Thiên Huyễn cười tươi như hoa, một đôi mắt tím hiện ra sắc thái mơ mộng. Khụ, chị Liễu, nếu có chuyện gì thì chị cứ việc nói thẳng đi. An Lâm thực sự không chịu nổi cái kiểu nói chuyện vừa rồi của Liễu Thiên Huyễn, thế nên hắn đã trực tiếp mở miệng. Liễu Thiên Huyễn khẽ thở dài một hơi, đôi mắt đẹp hiện lên cảm xúc mất mát. An Lâm, cậu không thể nói chuyện đáng yêu một chút sao, cậu cứ như thế này thì chỉ sợ là không kiếm nổi người yêu. An Lâm bị câu nói này chọc cho vừa tức giận vừa buồn bực nói. Vậy chẳng lẽ cách kiểu nói chuyện chọc cho người ta giận sôi của chị có thể tìm được người yêu? Liễu Thiên Huyễn nhếch miệng ngạo nghễ đắc chí nói. Chị đây đã đốt tận mấy trăm lá thư tình rồi, cậu thử nói xem có tìm được không? An Lâm nghe Liễu Thiên Huyễn nói câu này thì bị nghẹn một cục tức ở ngực, tim gan đều đau nhức. Liễu nữ thần đại giá quang lâm, đến cùng là vì có chuyện gì? An Lâm thua trận, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Vậy mới ngoan, tôi tới tìm cậu là vì muốn nhờ cậu giúp tôi một vấn đề nhỏ. Liễu Thiên Huyễn thấy An Lâm không đấu võ mồm với mình nữa thì cũng lập tức tỏ vẻ thành khẩn, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Nói đi, muốn tôi giúp cái gì? Nếu như không phải chuyện này quá khó khăn, An Lâm vẫn sẽ phát huy đức tính giúp người làm niềm vui của hắn. Không phải cậu sắp xuống trần gian sao, tôi muốn cậu mua giúp tôi vài thứ. Liễu Thiên Huyễn nói với vẻ mặt mong đợi. Mua giúp, An Lâm nheo mắt, trước giờ người ta vẫn thường nhờ mua giúp đồ ở nước ngoài, còn hắn được nhờ mua giúp ở hẳn. Giới, ngoài luôn rồi, chị muốn mua cái gì? Hắn hỏi với giọng điệu khá là đề phòng. Ừm, đồ tôi muốn mua cũng không nhiều đâu. Một chiếc laptop phiên bản mới nhất, bên trong phải cài sẵn Liên Minh Huyền Thoại, Overwatch, Vương Giả Vinh Quang, Âm Dương Sư, nói chung là các loại trò chơi hot nhất mới nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác tôi còn muốn chiếc Ampli bản mới nhất của Edifier, hai chiếc điện thoại iPhone 8, một TV Sony 4K Ultra HD 65 inch màn hình phẳng. Liễu Thiên Huyễn nói mãi không ngừng, còn mặt An Lâm thì đen kịt. Như thế mà gọi là không nhiều. Bấy nhiêu đó mà con mẹ nó còn gọi là không nhiều. Một cái phòng ở chứa hết nổi sao? Lại nói, nhiều đồ như vậy, một mình tôi làm sao khiêng nổi? Chẳng lẽ bảo bọn họ gửi bưu phẩm đến Đại học Liên Hiệp Tu Tiên à? An Lâm cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt cười nói. Đùa nhau à, nhiều đồ như thế cũng có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi đấy. Vấn đề này tôi đã sớm nghĩ ra cách giải quyết thay cậu rồi. Liễu Thiên Huyễn lấy ra một chiếc nhẫn, dịu dàng cười nói. Chiếc nhẫn không gian này có không gian rộng 33 m², là một nhẫn không gian thượng phẩm, giá trên thị trường là 20.000 linh thạch. Dù là trưởng lão tông môn tu tiên bình thường cũng không bỏ ra được từng đấy linh thạch để mua một chiếc. Mà chiếc nhẫn không gian này cũng coi như là tiền công tôi nhờ cậu mua đồ lần này. Cái này, An Lâm trợn to mắt nói thật, nhẫn không gian này có sức hấp dẫn rất lớn đối với hắn. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn cứ đầy đau khổ, lại nói chỉ có thể đổi thành kiểu dáng khác không? Nhẫn không gian trong tay Liễu Thiên Huyễn là màu hồng, phía trên chiếc nhẫn còn chạm khắc hoa văn hình đóa hoa. Nếu An Lâm đeo chiếc nhẫn không gian này trên tay, hắn tuyệt đối sẽ bị xem là biến thái. Vì sao? Chiếc nhẫn này rất đẹp mà. Liễu Thiên Huyễn nghi ngờ nói. Chị thử đổi thành tôi rồi suy nghĩ thử xem. An Lâm thật sự không biết nói sao. Thì đó, tôi đã đứng ở vị trí của cậu mà nghĩ đấy. Nếu như tôi là cậu tôi sẽ rất thích nó, màu hồng đẹp lắm nha. Liễu Thiên Huyễn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. An Lâm che ngực của mình, bờ môi run rẩy. Chị thay đổi góc độ suy nghĩ thật là thần con mẹ nó kỳ mà. Cấu tạo não bộ của cô gái trước mắt hắn liệu có bình thường không đây? May mắn Liễu Thiên Huyễn vẫn còn một chiếc nhẫn không gian khác. An Lâm nói hết lời cuối cùng mới thành công đổi được sang chiếc nhẫn màu bạc, mặc dù không phải là màu đồng cổ với phẩm chất cực cao, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với màu hồng. Liễu Thiên Huyễn giao danh sách mua sắm cho An Lâm rồi rời đi. An Lâm vui vẻ đeo nhẫn không gian lên tay, chiếc nhẫn màu bạc này cũng là hàng thượng phẩm, giá trị cũng là 20.000 linh thạch. Trong giới tu tiên, nhẫn không gian đẳng cấp bực này cũng được coi như là bảo vật rồi, không ngờ hắn chỉ giúp người ta mua giúp chút đồ ở trần gian mà cũng có thể có được nó, chuyện này thật sự khiến hắn không vui không được. An Lâm lập tức luyện hóa nhẫn không gian, sau đó ném cục gạch đen và chuôi bảo kiếm vào trong đó. Ngoài ra, hắn cũng chọn một số vật dụng trong phòng, đan dược, phù lục và trận bàn chưa sử dụng do đám fan hâm mộ đáng yêu gửi tới để ném vào nhẫn. Trong lúc hắn đang vui vẻ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay thì một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu hắn, ý nghĩ kia cứ như là một cánh cửa mở ra thế giới mới vậy. Cơ hội vượt qua cánh cửa không gian để đến trần gian không phải là thứ mà sinh viên nào cũng có được. Mà một số sinh viên yêu thích chuyện ở trần gian chắc chắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế thông qua đủ loại con đường để có được đồ vật ở trần gian. Thế thì, phải chăng là hắn có thể mở dịch vụ giúp mua đồ ở trần gian? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo phạm vi mà đồ vật chiếm dụng trong nhẫn không gian còn có độ khó khi tìm mua đồ vật để tính toán lượng linh thạch mà những người có nhu cầu phải trả cho hắn coi như tiền công. Ánh mắt An Lâm sáng lên, nói làm là làm. Không bao lâu sau, trong ký túc xá Đại học Liên Hiệp Tu Tiên dán đầy tờ rơi quảng cáo của An Lâm. Các bạn cần tôi mua giúp gì không? Chỉ cần trả một lượng linh thạch xứng đáng, An Lâm có thể giúp các bạn mua được đồ vật ở trần gian, không lừa già gạt trẻ, cam kết bảo đảm chất lượng. Tin tức này như là một cơn lốc quét ngang sân trường. An Lâm là ai? Minh tinh số một vườn trường chứ ai? Mà nghe nói hắn đến từ trần gian, thế nên chắc chắn là hắn hiểu biết rất rộng về những đồ vật ở bên kia. Nhờ hắn mua đồ hộ chắc chắn có thể tin tưởng được chất lượng cũng nhất định có thể khiến cho người ta yên tâm. Cứ như vậy, vô số sinh viên yêu thích văn hóa trần gian tới tấp lên đơn đặt hàng với An Lâm. Có người thì mua sắm các loại máy phát thanh và album nhạc, có người thì muốn mua các loại đồ ăn vặt đặc biệt, có người thì nhờ hắn download mấy trăm bộ phim hay, thậm chí có người còn bảo An Lâm thấy cái gì chơi vui thì thuận tiện giúp hắn mang về là được. Chỉ trong 3 ngày, An Lâm đã thu vào tận 30.000 linh thạch phí mua đồ giúp. Hắn nhìn đống linh thạch chất thành núi trong nhẫn không gian và một sấp đơn đặt hàng mà trong lòng trong bụng nở hoa. Cách chương.